Vạn cổ ma tôn, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426. Lâm Tiêu đã gửi một bài phát biểu dài ngoằng thông qua việc truyền âm linh thức. Càn Anh Túc chớp nhanh đôi mắt xinh đẹp của mình. Sự khó hiểu trong mắt nàng ta trở nên nghiêm trọng hơn. Tên này đang nói tiếng người sao? Tại sao khi chia nhỏ từng từ ra thì nàng ta hiểu? Nhưng khi đặt ở cạnh nhau, nàng ta lại chết lặng. Lâm Tiêu liếc nhìn nữ nhân này, cảm thấy buồn cười. Nguyên lý hoạt động của máy biến áp xoay chiều, hiểu được mới là lạ đó. Nói thế nào thì kiếp trước hắn cũng là sinh viên khoa học xuất sắc. Được rồi, nếu như ngươi muốn học, sau này ta dạy ngươi. Bây giờ không được phân tâm, ta sẽ cởi bỏ vỏ bọc bảo vệ. Lâm Tiêu nhắc nhở. Hừm, Càn Anh Túc cũng biết nặng biết nhẹ. Nàng ta không nghĩ nhiều nữa, toàn lực tập trung tất cả sự chú ý của mình lại. Lâm Tiêu gật đầu và vung một tay lên. Con dấu vàng đã được gỡ bỏ. Ngay lập tức, lôi kiếp chi lực che trời dợp đất nhấn chìm hai người họ. Nhưng rất nhanh, dưới sự điều khiển của Càn Anh Túc, tất cả lôi kiếp chi lực ùn ùn dồn vào cơ thể nàng ta. Điều kỳ diệu là sau khi được truyền lực lượng to lớn và khủng khiếp của lôi kiếp chi lực này, thay vì thể hiện một chút biểu cảm đau đớn thì Càn Anh Túc ngược lại có vẻ như đang hưởng thụ. Lúc này, sát sinh ý cảnh của hai người họ bắt đầu lột xác. Thái Tuế Thánh Địa, sau khi lôi long nuốt chửng Lâm Tiêu và Càn Anh Túc, đã qua thời gian một nén hương, nhưng trên bầu trời Kiếp Vân Hồng có dấu hiệu rút đi. Chỉ có một khả năng, đó là lôi kiếp vẫn chưa kết thúc, người độ kiếp vẫn còn sống. Điều này khiến cho những người đang lo lắng cho Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói xem, tiểu tử kia sao có thể độ qua đan kiếp này? Quá khó nói, sự khủng khiếp của lôi long, cho dù là cường giả hóa đỉnh thì cũng sẽ chết. Không sai. Đạo lôi kiếp thứ 8 và lôi kiếp thứ 9 hoàn toàn không giống nhau. Hà, các nhìn kia, hình như lôi long kia có vấn đề gì đó. Ha ha, hình như là thật rồi. Hình như đã nhỏ lại một chút, còn đang giãy giụa điên lượn. Đây không phải là do tiểu tử kia làm chứ? Lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện lôi long uy thế chấn thiên đáng sợ kia đang thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sự vùng vẫy của nó ngày càng yếu đi. Cách chương.